Thái cổ cuồng ma, chương 187, đạo nói. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hùng mãnh rơi xuống, Tần Vũ chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt chi lực dường như muốn đem chính mình sống sờ sờ xé. Anh nợ em một câu yêu thương. Là đạo nói, Tần Vũ nội tâm kinh hãi. Không nghĩ tới lão giả này khi còn sống lại biết vận dụng đạo nói. Hắn không có tránh né, lại đem trong cơ thể tử vong chi hỏa tăng lên tới cực hạn. Bao phủ toàn thân, toàn lực rơi xuống, đối mặt đạo nói. Căn bản không còn chỗ ẩn thân, không chỗ có thể trốn. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Vàng lớn nổ ầm. Tần Vũ như là cỗ sao chổi hung mãnh đụng vào kết giới trên. Vốn là máu thịt be bét các vị trí cơ thể đều bắt đầu băng liệt. Tiên huyết văng khắp nơi. Cốt cách đứt gãy. Thương thế trong cơ thể rất nặng. Nhưng đều tại phong ma biến hóa bên dưới hóa thành tinh thuần nhất lực lượng uyển như hồng hoang mãnh thú như vậy hướng vào bên trong cơ thể. Bị kết giới bắn ngược, Tần Vũ cố nén đau nhức. Xoay xoay người cưỡng ép ổn định trên không trung, mà hai chân đứng trên không trung như dẫm trên đất bằng. Trong cơ thể hắn phát ra đỏ nhạt ánh sáng kẹp theo lôi điện cùng tử vong chi hỏa lấy liệu nguyên thế đánh thẳng vào bầu trời kết giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt nhìn chằm chằm ác thú trên đỉnh đầu lão giả. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tức. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng tới trong truyền thuyết tu luyện đạo nói cường giả. Càng không có nghĩ tới. Đây vẫn chỉ là một con tử nô. Một cái chết đi người. Lại vẫn có thể động dụng đạo nói. Hơn nữa, hắn một tiếng này, chết, bên trong lại vẫn hàm chứa dâng trào tử chi lực. Chẳng lẽ, lão giả này khi còn sống còn ngộ được tử chi đạo? Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo nói, đây là đối với đạo tìm hiểu đến cực hạn, đem đạo lực lượng dung nhập vào ngôn ngữ trong thanh âm. Từ đó hóa thành công kích, lão giả này một cái, chết, trong chữ hàm chứa dâng trào tử chi lực, có thể thấy trước người hắn đối với tử chi đạo tìm hiểu đến cực cao trình độ. Nếu không phải là có tử vong chi hòa. Một kích này tuyệt đối có thể đem chính mình bóp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội thị thương thế trong cơ thể. Cùng cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng. Tần Vũ tâm bình như nước. Trong đầu suy nghĩ vận chuyển. Hắn nhận ra được Hứa Quan Sinh nhìn mình ánh mắt bất đồng. Càng suy đoán ra Hứa Quan Sinh như vậy định có mưu đồ. Mà hắn toan tính hẳn là tử vong diễm tâm. Cho nên. Coi như mình nhận thua. Như vậy, đợi một thời gian giữa hai người tuyệt đối có một trận cuộc chiến sinh tử. Đã như vậy, Tần Vũ ngược lại muốn dò xét Hứa Quan Sinh sâu cạn. Có phòng ma biến hóa ở Tần Vũ có để khí bức ra Hứa Quan Sinh toàn bộ thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không biết, lúc này Hứa Quan Sinh nội tâm khiếp sợ lại mãnh liệt bực nào. Hắn nhìn lơ lửng Tần Vũ, cặp mắt trừng tròn xoe, không có chết, anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể, Hứa Quan Sinh tâm lý vén lên kinh đào hãi lãng, luyện hóa tử nô lúc, hắn từng đã từng lão giả này khi còn sống thần hồn toái phiến, từ đó hiểu được không ít lão giả khi còn sống sự tích, trong đó, liền bao gồm lão giả này vẫn lấy làm kiêu ngạo phương thức công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương này thức, được đặt tên là đạo nói. Lần này, Hứa Quan Sinh hay là ở dưới sự sợ hãi. Phản xạ có điều kiện vận dụng đạo nói. Qua nhiều năm như vậy, đồng giai bên trong, không người có thể ép được bản thân vận dụng tử nô đạo nói. Nhưng Hứa Quan Sinh từng đối với một tên thiên nhân cảnh tu sĩ sử dụng qua. Người kia thể xác nổ tung mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này tử nô mở miệng lúc. Hứa Quan Sinh còn lo lắng xuống Tần Vũ có thể hay không chết đi như thế. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ chẳng những không có chết. Ngược lại, phát ra khí tức càng kinh khủng hơn. Kinh khủng làm cho mình sợ hết hồn hết vía. Trước từ trong suy tư tỉnh lại Hứa Quan Sinh liền bị Tần Vũ dọa cho giật mình. Hắn căn bản không nghĩ tới tại hắn suy tư trong một đoạn thời gian này. Tần Vũ khí tức lại sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Càng không cách nào tưởng tượng chịu đựng Tử Nô Đạo nói một đòn. Tần Vũ không có chết ngược lại mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Bị thương càng nặng, hắn khí tức càng mạnh. Hứa Quan Sinh sợ hãi nhìn Tần Vũ. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vốn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ Lý Hữu Tài. Có thể ngã đầu đến. Hứa Quan Sinh phát giác chính mình quá mức khinh thị Lý Hữu Tài. Nếu không phải là nắm giữ cường đại Tử Nô, Hứa Quan Sinh trong lòng cũng không chắc chắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, kinh hãi Hứa Quan Sinh chợt nhận ra được Tần Vũ biến mất. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân. Hứa Quan Sinh sắc mặt dữ tợn, trong mắt càng là lộ ra vẻ giằng co. Nếu không phải là lấy đại cuộc làm trọng, Hứa Quan Sinh thật muốn đem Tần Vũ xóa bỏ. Phòng, anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hứa Quan Sinh dưới sự khống chế, đạo kia cảnh lão giả mở miệng lần nữa, là nói ra đạo theo. Thanh âm còn chưa rơi xuống đất, liền tạo thành một cổ phòng ngự cháo đem Hứa Quan Sinh cùng với dưới chân hắn ác thú toàn bộ bao phủ. Ủng ủng, anh nợ em một câu yêu thương. Màn sáng này hiện lên trong nháy mắt. Từng đạo quyền mang phảng phất đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt hồ một loại đập lên ở màn sáng trên. Khiến cho màn sáng sôi trào. Hứa Quan Sinh sợ hãi nhìn uyển như sóng to gió lớn màn sáng. Chỉ một đòn nghiêm trọng bùng nổ vang rồi cũng để cho Hứa Quan Sinh hai lỗ tai nổ ầm. Có thể tưởng tượng trong này lực đạo có bao nhiêu cuồng mãnh. Nếu lấy thân thể để ngăn cản, Hứa Quan Sinh cũng không có đem cầm có thể chặn Tần Vũ đòn nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tóc bạc trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tần Vũ uyển như một tên sát thần như vậy điên cuồng đánh đến màn sáng này. Định đem màn sáng này đánh nát, đem Hứa Quan Sinh xóa bỏ. Mà bây giờ hắn cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào phong ma cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hữu Tài, ngươi thật muốn chết. Hứa Quan Sinh nội tâm sợ hãi. Tiếp tục như vậy, màn sáng này ngăn cản không bao lâu. Nhìn điên cuồng đánh Tần Vũ, Hứa Quan Sinh nội tâm chân chính động sát ý, mặc dù trước hắn cũng có qua. Nhưng hai người hoàn toàn không thể cùng nói mà nói. Một là từ tức giận cùng ghen tị, mà một là từ sợ hãi cùng khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, cùng trong cảnh giới không người có thể để cho Hứa Quan Sinh như thế sợ hãi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hít sâu một cái. Ở Hứa Quan Sinh tâm niệm bên dưới, đạo kia cảnh Tử Nô lần nữa mở ra kia vô thần cặp mắt. Khô đét lão miệng khẽ nhếch, muốn ói ra một chữ, mà nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hứa Quan Sinh sắc mặt dị thường dãy rủa. Hắn không dám đem Tần Vũ lúc đó chém chết, không phải là bởi vì khóc lão nhân, mà là sợ đem Tần Vũ chém chết sau. Chính mình không cách nào đoạt được tử vong diễm tâm. Có thể nếu bây giờ không đem Tần Vũ chém chết, Hứa Quan Sinh tâm lý có cỗ dự cảm, ngày sau muốn giết Tần Vũ đều khó khăn. Thậm chí, Tần Vũ sẽ trở thành họa lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, nhận thua, nội tâm dãy giụa sau một hồi. Hứa Quan Sinh sắc mặt phá lệ cứng ngắc phun ra tam tử. Đến cuối cùng, Hứa Quan Sinh lựa chọn thỏa hiệp, lựa chọn ẩn nhẫn, là tử vong diễm tâm. Hắn không thể không nhịn, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Nếu có được đến tử vong diễm tâm, một điểm này lại tính là gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Một năm sau khi, thiên cương trong tháp, Ta phải giết ngươi. Hứa Quan Sinh nội tâm gằn giọng nói. Bất kể đây là nhẫn hay là thế nào, này cũng coi như là hắn lần đầu tiên trong đời nhận thua. Nhưng cơ hồ muốn bước vào phong ma cảnh Tần Vũ nơi nào nghe được. Không ngừng phát động điên cuồng tấn công. Cũng may Hứa Quan Sinh còn chưa triệt hồi màn sáng. Nếu không, chỉ bằng vào công kích này liền có thể để cho Hứa Quan Sinh ăn một bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ không nghe được. Nhưng chấn thủ lôi đài cường giả lại nghe được. Đợi kết giới triệt hồi sau khi. Một bàn tay vô hình đem Tần Vũ bắt. Một đạo tang thương chi tiếng vang lên. Hắn đã nhận thua. Trận chiến này. Chấm dứt. Cảm nhận được cực lớn uy áp, Tần Vũ mới thoáng tỉnh táo lại. Cả người bốc đến cuồn cuộn ánh sáng màu đỏ nhạt, hắn ánh mắt âm sâm nhìn mặt đầy tái nhợt Hứa Quan Sinh. Trực tiếp từ nạp hư giới trong xuất ra mấy chai đan dược. Tất cả rót vào trong miệng. Liền ngồi xếp bằng. Vận hành thiên đạo tiên quyết. Tiến vào khôi phục bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chúng trên đỉnh địa sát môn. Mỗi cái đầu nổ ầm. Như màu đồng nhôm đại trung như vậy vang dội. Lúc này trong đầu của bọn họ hiện lên là Tần Vũ giống như giận dữ hung thú điên cuồng tấn công bộ dáng. Không thể nghi ngờ, Tần Vũ điên cuồng làm toàn bộ địa sát sinh lòng kinh hoàng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Tần Vũ cả người máu thịt be bét cùng kia bộc phát ra đỏ nhạt ánh sáng tạo thành so sánh rõ ràng. Trong lòng bọn họ lưu lại không cách nào phai mờ dấu ấn. Chuyện này mới là lý hữu tại sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở kết giới bị triệt hồi đang lúc. Tất cả mọi người đều thiết thân cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập khí tức kinh khủng lại vô bất kỳ ngăn trở nào bại lộ ở trước. Mặt bọn họ, điều này càng làm cho bọn họ sợ hãi không thôi. Chuyện này mới thật sự là lý hữu tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh khủng như vậy lý hữu tài. Lại bị người mắng thành cuồng vọng vô chi. Chờ chút. Nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Quan Sinh nhận thua. Thất thập nhị địa sát danh liệt thứ tư Hứa Quan Sinh nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa sát môn nhất thời cảm giác đầu không truyền qua đến. Theo như bọn họ biết, Lý Hữu Tài mặc dù cường hãn, nhưng này Hứa Quan Sinh thực lực hoàn toàn còn không có bộc phát ra a, tiếp tục đánh xuống. Ai thắng ai bại cũng còn chưa nhất định a, Hứa đại ca. Ngươi làm sao biết nhận thua? Ngươi rõ ràng có thể chém chết hắn a, có tố đánh cực địa sát không cam lòng nói. Tần Vũ cường đại để cho bọn họ đứng ngồi không yên. Nếu thật để cho Tần Vũ trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Như vậy, có cực đại khả năng sẽ trở thành tam thập lục thiên cương. Khi đó, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, vì sao phải nhận thua? Chàng này không tính là Hứa Quan Sinh tuyệt đối có thực lực có thể chém chết Lý Hữu Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều địa sát thanh tỉnh sau khi. Không cam lòng hét, nhưng cũng biết, sự tình cũng bụi bặm lắng xuống. Bọn họ cũng không khỏi không tiếp nhận thực tế. Lý Hữu Tài ép Hứa Quan Sinh nhận thua. Mặc dù trong này còn có nào đó mờ ám. Có thể sự thật nhưng là như thế à, anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Quan Sinh hít sâu một cái. Nhìn chăm chú ngồi xếp bằng Tần Vũ. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy. Không chỉ là chính mình không vận dụng toàn lực, Lý Hữu Tài, còn có điều giấu giếm. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở chúng đỉnh hậu thiên cương tháp cửa một tên lão giả áo xám hơi ngước đầu. Hai mắt đục ngầu nhìn chăm chú phía trước, có thể nhìn thấu tuế nguyệt, nhìn thấu không gian, thấy ngồi xếp bằng ở trên lôi đài Tần Vũ. Sau một lúc lâu, chỉ nghe được lão giả này tang thương tự nói. Khá lắm điên cuồng đồ. Khó trách, có thể bị hắn vừa ý à, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.